cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 222. Gocchuyenaudio.com. Trước đây khi còn đi học, mỗi lần nhìn thấy hai chữ này, tim cô đều đập nhanh hơn, nghĩ đến lần trước suýt nữa cô đã tỏ tình với Giản Vân, thực ra là chỉ cách đây vài tháng thôi, nhưng bây giờ nó đang chìm trong những thăng trầm của cuộc sống. Ai gọi, sao lại không nghe, Tư Lệ Đình nhìn cô đang kìm nén. Của Giản Vân, Tô Cẩm Khê không muốn lừa dối Tư Lệ Đình. Tư Lệ Đình cũng biết trước kia Tô Cẩm Khê yêu thầm Giản Vân, nếu không phải hôm đó anh xuất hiện ở quán bar thì có lẽ hai người đã ở bên nhau rồi. Sau đó, để ngăn cản việc Giản Vân thường xuyên gọi điện cho Tô Cẩm Khê, mối quan hệ giữa hai người trở nên tốt đẹp hơn, Tư Lệ Đình đã cho người thay đổi nội quy của công ty giải trí. Giản Vân được chọn trong số các thực tập sinh, nhưng trước khi có thời gian vui vẻ, anh ấy được yêu cầu phải đi đào tạo kín. Vì vậy, trong vài tháng qua, anh ấy đã tập luyện ở những nơi không có bất kỳ thiết bị liên lạc nào, anh ấy không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Lần này là do vô tình nghe được chuyện kết hôn của Tô Cẩm Khê và Tư Lệ Đình từ những người khác, Giản Vân tìm cớ lấy lại điện thoại di động của mình. Giản Vân, Khê Khê, gần đây em khỏe không? Giản Vân không biết hỏi làm sao? Không phải Tư Lệ Đình là chú ba của cô sao? Sao hai người lại có thể ở bên nhau? Nếu không phải là thật thì tại sao ngay cả cô nấu cơm cũng biết? Tôi rất ổn, Giản Vân, huấn luyện của anh thế nào rồi? Anh đã thành công thăng chức ký hợp đồng với Tinh Vũ. Gần đây anh đang trải qua khóa đào tạo kín, khóa đào tạo đó không cho phép bọn anh tiếp xúc với bất kỳ thiết bị điện tử nào. Vì vậy, gần đây anh không liên lạc với em, Khê Khê, em không giận anh chứ? Giản Vân, người luôn tự cho mình thanh cao, lạnh nhạt, sau khi nghe thấy tin Tô Cẩm Khê và Tư Lệ Đình sắp kết hôn cũng mất bình tĩnh, lúc trước hai người có một đoạn thời gian không rõ ràng, chỉ cần đâm thủng tờ giấy mỏng đó, anh ấy cảm thấy mình và Tô Cẩm Khê có thể ở bên nhau. Anh ấy không biết rằng trong những ngày anh ấy biến mất, tình huống đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Giản Vân, anh không làm sai gì cả, tại sao tôi lại giận anh? Tô Cẩm Khê không tự nhiên đáp lại. Khê Khê, anh nghe thấy một tin tức người ta nói em sẽ kết hôn với Tư Lệ Đình, chuyện này là thật sao? Giản Vân thận trọng hỏi, cũng giống như việc Tô Cẩm Khê tỏ tình với anh ấy ngoài quán bar đêm đó. Tô Cẩm Khê cắn môi, là thật, ngày mai chúng tôi sẽ kết hôn. Lần trước ở trong nhà hàng, Giản Vân đã tỏ tình với cô, lúc đó trong lòng cô đã bắt đầu có Tư Lệ Đình. Cô không đồng ý lời tỏ tình của Giản Vân, cô cũng không vui như cô nghĩ, cô chỉ hơi ngạc nhiên vậy mà Giản Vân lại thích cô. Sau đó, Giản Vân biến mất trong thế giới của cô, Tô Cẩm Khê dần quên mất sự tồn tại của Giản Vân. Khi bạn yêu ai đó, trong mắt bạn sẽ chỉ có người đó, trái tim của cô chỉ toàn hình bóng của Tư Lệ Đình. Hôm nay nhận được cuộc gọi của Giản Vân, trong lòng Tô Cẩm Khê chỉ cảm thấy hơi tiếc cho Giản Vân. Trong điện thoại im lặng, nếu không phải tiếng thở rất nhỏ của Giản Vân chứng minh rằng anh ấy vẫn đang nghe, Tô Cẩm Khê sẽ nghĩ bên kia đã tắt điện thoại. Giản Vân, xin lỗi. Khê Khê, chuyện ngoài quán bar đêm đó, những gì em chưa nói ra là gì? Giản Vân vẫn bình tĩnh hỏi. Mặc dù anh ấy đã kìm nén giọng nói của mình, nhưng Tô Cẩm Khê vẫn nghe thấy một chút buồn trong giọng nói đó. Tôi, đến bây giờ, những gì tôi nói lúc đó không còn quan trọng nữa. Tại sao lại không quan trọng? Gocchuyenaudio.com. Khê Khê, điều lúc đó em muốn nói với anh là em thích anh đúng không? Năm ngoái anh từ chối lời tỏ tình của người khác là vì anh đang đợi lời tỏ tình của em. Rõ ràng người em thích là anh, sao bây giờ em lại muốn kết hôn với người khác? Hơn nữa, người đó không phải là chú của em sao? Cẩm Khê, rốt cuộc chuyện này là sao? Xin lỗi Giản Vân, chuyện tình cảm không thể nói rõ trong hai ba lời được. Cách chương.